Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bạch Hạo sống lại. Ở phần trước thì trong lúc Bạch Tiểu Thuần đã luyện chế ra 30 sắc hỏa, đồng thời, chúa tể khổng lồ bằng đá ở ngoài khu vực tinh không lại làm rơi xuống rất nhiều đá vụn, khiến cho tà hoàng cùng thánh hoàng đều phải ra tay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hơi thở của thánh hoàng tăng nhanh, hoàn toàn không chút do dự, lập tức truyền đạt xuống phong lệnh. Tất cả thiên tôn, tất cả bán thần ngay lập tức xuất động, hạ tất cả khối đá trong phạm vi thánh hoàng triều, thu thập tất cả. Một khi xuất hiện vết tích sinh mạng, lập tức báo lên, diệt sạch. Pháp lệnh cùng loại cũng xuất hiện bên tà hoàng triều, chỉ có điều có chút khác biệt. Ở đây không có chuyện diệt sạch mà chỉ là thu thập mà thôi. Rất nhanh, hai đại hoàng triều hành động, ở trong phạm vi từng người không ngừng khuếch tán, thậm chí ngay cả hải vực cũng không quên, cũng đi thu thập. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không có bên trong khôi hoàng triều, nhưng ngự quyết đến từ cộng đồng 8 người đại thiên sư vẫn được truyền đạt ra. Tất nhiên, tất cả thiên tôn cùng bán thần gần như đều tản ra tìm kiếm. Cùng lúc đó thì Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không trên bảo quạt, thân sắc của hắn cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ trên ngọn lửa trước mặt. Màu sắc ngọn lửa này đang nhanh chóng biến hóa, hoàn toàn khác cùng với lửa 29 màu. Giờ phút này sắc màu ngọn lửa dần như đã không nhìn thấy rõ, giống như có rất nhiều màu sắc đan vào một chỗ, chỉ trong nháy mắt nhiều màu, trong mắt lại dường như là không có màu sắc, trong suốt. Cách điều chế lửa 30 màu, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tạo thành, lại trong lần lượt chế luyện cũng đã hoàn thiện nó đến mức cực hạn mà hắn có thể làm được. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn lần lượt thất bại. Đến hiện tại, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được lửa 30 màu này không nhất định thành công. Cho dù mình đều chuẩn bị tất cả đến hoàn mỹ, ở trên luyện chế cũng đã đến cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại khả năng thất bại rất lớn. Có thể chế luyện ra lửa 30 màu hay không? Phải xem vào vận khí. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn đã thất bại chừng mấy chục lần. Nếu như đổi lại thành những người khác sợ là đã sớm tuyệt vọng. Dù sao mỗi lần chế luyện đều phải tiêu hao số lượng hồn kinh người. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần ở đây nắm giữ nhiều hồn như vậy, lúc này cũng có chút chịu không nổi. Dựa theo phán đoán của hắn, bản thân tối đa chế luyện 20 lần nữa. Nếu vẫn thất bại thì hắn sẽ không còn hồn. Mà ở tinh không bay lâu như vậy, không nói là thu thập toàn bộ hồn trong tinh không, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng phán đoán ra mình chỉ ít đã thu thập hơn phần nửa. Còn có một ít rải rác không chỉ là phiền phức trên phương diện thu thập mà càng tiêu tốn thời gian. Nhất định phải thành công. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng lên tinh thần tiếp tục chế luyện. Mấy ngày sau, lúc một tiếng nổ mãnh liệt vang vọng tinh không, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, ngồi chỗ đó đờ ra. Một lúc sau, hắn lại chế luyện. Lại như vậy, mỗi ngày trôi qua. Qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần đã chế luyện 18 lần, mỗi lần đều thất bại ở mức độ khác nhau. Hắn đã làm đến cực hạn, nguyên nhân thất bại ngay cả hắn cũng không tìm ra đáp án. Cho đến sau một tháng chế luyện này, hình như sau rất nhiều thất bại dựa theo loại quy luật nào đó xuất hiện một tia ánh sáng dạng đông. Ở trong quá trình chế luyện, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng lại cực kỳ thuận lợi. Tim hắn cũng rung động, liên tục hít sâu, khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. Dần dần rơi vào trong một sự linh hoạt kỳ ảo nào đó, hình như hắn đã quên đi tất cả, chỉ còn lại có biển lửa trước mặt đang không ngừng hành thình. Không biết qua bao lâu, khi ý thức của Bạch Tiểu Thuần từ trong sự kiện linh hoạt kỳ ảo này khôi phục lại, hắn kinh ngạc nhìn ngọn lửa sáng ngời đang bồng bềnh trước mặt. 30 sắc màu, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở cũng lộ ra sự hưng phấn. Nghĩ đến mình gian khổ, nghĩ đến Bạch Hạo sắp sống lại, Bạch Tiểu Thuần từ từ kích động ngửa mặt lên trời cười ha hả, mang theo sự phấn chấn cùng chờ mong. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, từ từ cầm lửa 30 màu trong tay, dần dần nhích lại gần ấn ký trên mu bàn tay của mình. Hồn Bạch Hạo bên trong ấn ký này dường như cũng cảm nhận được ngọn lửa đến gần, tản ra sóng dao động mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Hạo Nhi, Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào. Ngọn lửa 30 màu này đã hao phí của hắn rất nhiều năm tháng, còn có biển hồn vô tận mới hình thành, cùng ấn ký trên mu bàn tay của hắn từ từ dung hợp lại với nhau. Ở trong chớp mắt khi dung hợp này, Bạch Hạo

Cư quỷ vương khoát tay chặn lại, không nói gì. Thân thể hắn thoáng một cái trực tiếp bước vào trong thung lũng. Bên trong tản ra lực ăn mòn có thể dung hòa bán thần, nhưng đối với thiên tôn mà nói thì nhất thời nửa khắc không cách nào tập kích. Chỉ là khiến thân thể cự quỷ vương không ngừng tản ra khí đen mà thôi. Cự quỷ vương biết thời gian ăn mòn này dài, mình cũng không chịu nổi. Lúc này hắn hoàn toàn không có chút do dự, sau khi bước vào thung lũng trực tiếp đến gần tảng đá, giơ tay phải chụp lên, cách không chộp một cái, lại cầm tảng đá kia lên. Khối đá này giống với mấy khối mà lúc trước hắn đã gặp phải. Thần thức cự quỷ vương theo bản năng đảo qua. Nhưng lúc này đây, sau khi thần thức hắn đảo qua, sắc mặt nhất thời biến đổi, hai mắt trợn lên. Không phải đặc ruột. Cự quỷ vương hít thở dồn dập, thần thức của hắn kiểm tra đến ánh sáng của khối đá này. Bên trong hình như có một ấu thể giống như con rắn mối. Thậm chí ở thời điểm thần thức cự quỷ vương đảo qua, ấu thể này còn giật mình. Cự quỷ vương nhất thời phấn chấn, hắn biết mình đã phát hiện ra một vật không tầm thường. Hắn hiểu rõ giá trị của vật này sợ là không nhỏ. Lúc này không chút do dự, lập tức lùi về phía sau, muốn trở về Khôi Hoàng Thành. Nhưng ngay khi cự quỷ vương muốn rời đi, trong nháy mắt đột nhiên có tiếng hử lạnh trên trời hạ xuống. Bốn phía xung quanh khu vực này tự nhiên ở trong tiếng hử lạnh trực tiếp hóa thành biển lửa. Biển lửa màu đen này trong chớp mắt bao trùm tất cả. 7-8 cường giả bán thần căn bản không kịp bỏ chạy, cũng không kịp kêu thảm một tiếng, chớp mắt liền bị biển lửa trực tiếp dìm ngập, trở thành tro bụi. Tà Hoàng, cự quỷ vương thân là thiên tôn, lúc này thần sắc đại biến. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng đánh một trận. Mấy năm nay hắn cũng cùng Tôn Uyển Nhi nói chuyện qua, càng mẫn cảm đối với khí tức của Tà Hoàng. Lúc này hắn kinh ngạc la lên thất thanh, đồng thời hắn lập tức muốn cảnh báo cho Khôi Hoàng Thành. Thế nhưng quá muộn, biển lửa bốn phía chung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Từ phía xa nhìn lại, biển lửa này tự nhiên hóa thành một bàn tay hỏa diễm, từ mặt đất nâng lên, một tay nắm lấy cự quỷ vương. Mặc cho cự quỷ vương giãy giụa cùng bỏ chạy thế nào, ở dưới sự chênh lệch tu vi hai bên quá lớn, hắn vẫn không cách nào giãy thoát được. Sau khi bị bàn tay hỏa diễm kia nắm lấy, lại hung hăng bóp, hắn lập tức lại bị cuốn lên trời cao. Trên trời cao, toàn thân Tà Hoàng mặc đế bào, tay chắp sau lưng, mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó. Hắn không có nhìn lại bàn tay hỏa diễm, chỉ là sau khi bên trong bàn tay này bay ra tảng đá, hắn mới đón được. Sau khi liếc mắt thoáng nhìn, khối đá này tự nhiên đã ở trong tay hắn chậm rãi dung hợp cùng cơ thể hắn. Cho đến lúc tảng đá hoàn toàn biến mất, hai mắt Tà Hoàng lộ ra ánh sáng kỳ dị, hình như khí tức cả người đều tăng lên không ít so với trước. Về phần cự quỷ vương, lúc này hắn ở bên trong bàn tay hỏa diễm kia thất khiếu chảy máu, bị trọng thương tự nhiên hôn mê. Đối với cự quỷ vương, Tà Hoàng nhìn cũng không thèm liếc mắt. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía xa Khôi Hoàng Thành, hai mắt dần nhau lại. Bạch Tiểu Thuần, mấy năm nay người rốt cuộc thực sự có đầy đủ chiến lược thái cổ hay không? Tà Hoàng hờ hững mở miệng. Thật ra Bạch Tiểu Thuần đã rất nhiều năm không có ra tay, bất luận là hắn hay Thánh Hoàng đều có chút không rõ. Năm đó Bạch Tiểu Thuần dựa vào chính là những ánh sáng thái cổ. Tà Hoàng ở đây ẩn nhẫn đến nay, dĩ nhiên tìm được biện pháp phá giải ánh sáng thái cổ. Nhất là hiện tại, theo Tà Hoàng, chuyện lớn sắp tới bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thăm dò sâu cạn của Bạch Tiểu Thuần trước một chút. Ít khi trầm ngâm, Tà Hoàng bỗng nhiên mỉm cười, cuốn lấy cự quỷ vương, đột nhiên rời đi. Sau khi Tà Hoàng rời đi không lâu, một đạo pháp chỉ bên trong Tà Hoàng Thành phát ra, trực tiếp đưa tới Khôi Hoàng Thành. Bên trong pháp chỉ nói rất rõ ràng, cự quỷ vương vì xông vào cảnh nội Tà Hoàng Triều, cướp giật vẫn thạch, phạm vào tội mạo phạm. Vì vậy Tà Hoàng chấn áp để giáo huấn. Chuyện này còn bị Tà Hoàng Triều thông báo toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng. Bên trong pháp chỉ không chỉ nói nguyên nhân, cuối cùng còn đưa ra bảo Bạch Tiểu Thuần tự mình đi một chuyến tới Tà Hoàng Thành để mang cự quỷ vương đi. Loại thử này căn bản cũng không hoàn toàn có đi che giấu, gần như trong nháy mắt pháp chỉ truyền ra, Thánh Hoàng nheo hai mắt lại, trong mắt hắn chớp động. Hắn mặc dù cùng Bạch Tiểu Thuần liên minh, nhưng đối với chiến lược của Bạch Tiểu Thuần trước sau vẫn có chút nghi ngờ. Lúc này dưới sự trầm ngâm, hắn cảm thấy Tà Hoàng thử đối với mình cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều bất kể như thế nào, chuyện thử này đối với ta không có gì xấu, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần ngã xuống thì lại bất lợi cho ta. Thánh Hoàng hạ quyết tâm, lần này hắn sẽ chú ý mật thiết, cũng đã làm xong chuẩn bị ra tay. Thời gian thoáng cái 3 ngày trôi qua, mắt thấy Khôi Hoàng Thành không có bất kỳ phản ứng nào, Tà Hoàng càng thêm nghi ngờ, Thậm chí ngay cả bản thân tu sĩ của Khôi Hoàng Triều cũng do dự. Trong Khôi Hoàng Thành, tất cả những người có đầy đủ thân phận, mỗi người đều lo lắng, nhất là Chu Tử Mạch càng là như vậy. Đám người Đại Thiên Sư cũng thế, bọn họ tất nhiên nhìn ra được trận thử thách này. Nếu như Bạch Tiểu Thuần thuận lợi xuất hiện, như vậy, thuận lợi thể hiện ra chiến lược không kém gì năm đó còn tốt. Nhưng nếu chiến lược của Bạch Tiểu Thuần yếu đi hoặc là chậm đi, sợ là Cự Quỷ Vương sẽ gặp nguy hiểm. Đối với điều này, ba người Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch còn có Hầu Tiểu Muội đều đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần bế quan, thậm chí Đại Thiên Sư mời tới Công Tôn Uyển Nhi cùng nhau liên thủ tản ra thần thức muốn triệu hoán Bạch Tiểu Thuần từ trong bế quan thức tỉnh. Chỉ là sau khi thần niệm của bọn họ tản vào mật thất lại thật lâu không có trả lời. Cảnh tượng như vậy khiến đám người Đại Thiên Sư càng lo lắng. Nhưng trong nháy mắt khi mọi người ở đây bất an, hoàng cung mật thất bị mở ra. Tự mình mở ra, sau khi mở ra, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ bên trong chậm rãi hiện ra. Chỉ có điều lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt mọi người, thân thể hắn tự nhiên gần như trong suốt, vừa nhìn đã biết chính là phân thân. Ta đã biết nguyên nhân mọi chuyện, bản tôn sẽ lập tức trở về. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Bạch Tiểu Thuần trong mật thất chậm rãi mở miệng, sau đó thân thể hắn đột nhiên có ánh sáng lập lòe. Ánh sáng bất thình lình khiến cho trong lòng đám người Đại Thiên Sư chấn động, bao gồm Công Tôn Uyển Nhi cũng vậy. Bọn họ đồng thời nhìn lại, điều đầu tiên bọn họ thấy được là một ánh sáng chói lòa. Chỉ sợ bọn họ thân là thiên tôn đều bị ánh sáng này làm cho chói mắt. Theo sau ánh sáng lại là một khí tức khiến cho mọi người phải ngừng hít thở, thậm chí thân thể cũng run lên, linh hồn lay động. Khí tức này không phải mãnh liệt, chỉ là hơi tản ra lập tức thu hồi, nhưng vẫn khiến trong đầu tất cả mọi người nổ vang. Rất nhanh, theo ánh sáng ngưng tụ giống như truyền tống, dường như trên thân thể phân thân hư ảo Bạch Tiểu Thuần này, hắn đang hạ bản tôn trùng điệp xuống. Sau khi tất cả ánh sáng đều tiêu tan, trong mật thất xuất hiện Bạch Tiểu Thuần, so với trong trí nhớ mọi người có chút không giống, hình như tóc dài hơn, hình như thoạt nhìn trẻ hơn, điều duy nhất chỉ có sự thâm thúy bên trong đôi mắt, giống như tinh không, giống như hình thành hố đen có thể hút tất cả tồn tại vào bên trong. Hễ là ánh mắt người nào nhìn hắn, không quan tâm tu vi gì, cho dù Công Tôn Uyển Nhi đã đến thiên tôn hậu kỳ, tâm thần cũng chấn động. Đây là khi Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không, cố gắng hết sức thủ liễm khí tức, khuếch tán thành thói quen. Nhưng hắn dù sao cũng là thái cổ, lại từng trải qua cuộc hành trình tinh không, cho dù có thu lại, nhưng thông qua phân thân lưu lại trước đó, đã biết được Tà Hoàng trấn áp Cự Quỷ Vương, bảo mình tự mình đi nhận người để thử hắn. Trong lòng hắn dâng lên sự tức giận, khiến cho hắn trong lúc vô tình tản ra một tia khí tức, cũng đủ khiến mọi người chấn động. Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt trong lòng yên ổn xuống, lập tức cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Bái kiến Khôi Hoàng, bái kiến Khôi Hoàng. Theo Đại Thiên Sư cúi đầu, mọi người đều cúi đầu sau. Chỉ có đám người Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội lúc này là đỡ hơn một chút. Tất cả đã có ta, không cần phải lo lắng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thời điểm nhìn về phía mọi người, trong mắt hắn ôn hòa. Ánh mắt hắn cũng khiến cho trong lòng ba nàng Chu Tử Mạch đều bình tĩnh trở lại. Hình như chỉ cần có Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh, tất cả vấn đề đều có thể hóa giải. Đã lâu không gặp, Bạch Tiểu Thuần đi về phía ba nàng, ôm các nàng một cái. Dáng vẻ Tống Quân Uyển tươi cười ôn nhu, bụng Hồ Tiểu Muội lại gồ lên. Nhưng bọn họ cũng biết lúc này Chu Tử Mạch yếu đuối, ra hiệu với Bạch Tiểu Thuần đi an ủi Chu Tử Mạch một chút. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Chu Tử Mạch, vành mắt của nàng có chút đỏ lên. Ta sẽ đi Tà Hoàng Triều, mời Nhạc Phụ Đại Nhân quay về. Sau khi trở về trong thời gian ngắn, ta sẽ không bế quan nữa. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, thân thể thoáng cái lao thẳng lên trời cao. Lần này trở về rất vội vàng, thực sự là vì chuyện Cự Quỷ Vương xảy ra quá mức đột ngột. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần trước đây đã chẳng may xảy ra, ở trong mật thất lưu lại một thần phân thân, sợ rằng chờ tới khi Bạch Tiểu Thuần trở về, tình thế có thể đã càng bất lợi. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, Bạch Hạo sống lại, Tống Khuyết có dấu hiệu hồi sinh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng thăng cấp thái cổ. Lại từng trải qua một trận đánh cùng lão quỷ bà, thậm chí bình thường Bạch Tiểu Thuần cũng thường xuyên cùng nô bộc thái cổ đánh nhau lận bàn. Đối với chiến lược của mình, hắn đã tự có sự so sánh. Hắn tự tin là kiên cường hơn không ít. Nếu kẻ địch này không phải Tào Hoàng, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ dùng một đòn sấm sét trực tiếp nghiền ép rồi mang Cự Quỷ Vương đi. Mà chuyện Tào Hoàng thật, Tào Hoàng giả năm đó, lấy sự từng trải của Bạch Tiểu Thuần hiện tại nhớ lại trong lòng đã sớm có phán đoán. Ta hoàng giả này nhất định cùng với vị nghịch phạm ma tôn kia có liên quan cực lớn. Bạch Tiểu Thuần lao nhanh trên bầu trời tiến về phía trước, hai mắt nheo lại, trong mắt lộ ra ánh sáng suy nghĩ. Rất nhanh, tia sáng này bị sát cơ thay thế. Không quan tâm Ta Hoàng ở đây che giấu thủ đoạn gì, Bạch Tiểu Thuần biết mình không có lựa chọn, nhất định phải ra tay. Nếu không, cự quỷ vương sẽ gặp nguy hiểm. Ta Hoàng thử không ra kết quả thì cũng tuyệt đối không bỏ qua. Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến thời điểm con mình sinh ra. Ta Hoàng đưa tới khối đá màu đen do máu thịt chúa tể hình thành. Ở trên hòn đá kia, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Khi đó hắn đã tức giận, nhưng lúc đó chiến lực chưa đủ, chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại, thù mới hận cũ đều hiện ra, sát ý của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hơn. Lúc này trong tiếng nổ lớn, hắn trực tiếp lao qua khu vực Khôi Hoàng Triều, tiến vào lãnh địa Tà Hoàng Triều. Lấy tốc độ của hắn thì căn bản không cần thời gian bao lâu. Từ phía xa liền thấy tam xoa kích cực lớn trên đỉnh đầu con rồng xương Tà Hoàng Cung của Tà Hoàng Triều. Tà Hoàng, không đợi hoàn toàn tới gần, giọng nói trầm thấp của Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi, trực tiếp ầm ầm nổ vang trong thế giới này, vượt qua tất cả sấm sét trong tám phương bỗng nhiên vang dậy. Đại địa chấn động rung chuyển, trời cao biến sóc, giống như có người khổng lồ đang gào thét. Tất cả tu sĩ trong Tà Hoàng Thành, cho dù thiên tôn, tâm thần mỗi người đều nổ mạnh, thần sắc biến đổi. Là Khôi Hoàng tới. Mọi người ở Tà Hoàng Thành trước đó đều biết chuyện cự quỷ vương bị Tà Hoàng chấn áp, cũng biết Tà Hoàng chuyển ra pháp chỉ, bảo Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần tự mình đến nhận người. Ban đầu bọn họ mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều lại là tâm tính xem náo nhiệt, bởi vì trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần này không thể sánh với Tà Hoàng của bọn họ. Năm đó cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng liên thủ, Tà Hoàng mới không thể không nhượng bộ. Nhưng bây giờ, nếu Tà Hoàng dám chủ động ra tay, tất nhiên đã hoàn toàn có sự chuẩn bị. Chỉ là tất cả những ý nghĩ này, lúc này theo Bạch Tiểu Thuần đến, theo giọng nói của hắn vang lên, nhất thời đã giảm xuống không ít. Ở thời điểm toàn bộ, Tà Hoàng Thành nơi đây đều bị giọng nói này chấn động, trong Hoàng Cung bỗng nhiên bạo phát ra khí đen ngập trời, khí tức này trực tiếp phóng lên không trung, khuếch tán ra tám phương, mơ hồ giống như hình thành gương mặt cực lớn, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng lao đến. Bạch Tiểu Thuần, âm thanh trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm đáng sợ, cùng tiếng gầm của Bạch Tiểu Thuần đan xen một chỗ, phân biệt rõ ràng, đồng thời vang vọng. Đổi lại thành những người khác lúc này nhất định sẽ dừng lại, nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút thay đổi, hàn quang trong mắt hắn trực tiếp bạo phát. Tà Hoàng, ai cho người lá gan như vậy? Xé bỏ giao hẹn thì cũng thôi, lại dám bắt nhạc phụ của Bạch Mỗ. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải Bạch Tiểu Thuần trực tiếp giơ lên. Trong nháy mắt trên trời cao có 7-8 đạo ánh sáng thái cổ đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến gương mặt Tà Hoàng giữa không trung. Không có nhiều lời, lần này Bạch Tiểu Thuần đến chính là muốn chiến đấu một hồi. Lúc này theo ánh sáng thái cổ nổ mạnh, mắt Tà Hoàng lộ ra ánh sáng u ám, khóe miệng lại thoáng lộ ra nụ cười lạnh cùng châm chọc. Bạch Tiểu Thuần, người cũng chỉ biết một chiêu này thôi sao? Mặt Tà Hoàng trên bầu trời trong nháy mắt vặn vẹo, bên trong cuối cùng lộ ra 9 điểm sáng. Nhìn kỹ những điểm sáng kia chính là 9 cái thủy tinh cực lớn. Giữa chúng có tia sáng nổi lên, gương mặt tàn đi, thay vào đó là một cái mặt gương màu đen cực lớn. Cái gương này gần như vừa hình thành, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần đã ầm ầm hạ xuống. Nhưng tiếng nổ trong sự tưởng tượng của mọi người không xuất hiện. Cái gương này cực kỳ quỷ dị, giống như nước bùn trong đầm lầy, nhưng ánh sáng thái cổ đó hạ xuống cuối cùng lại bị hút vào bên trong. Nếu như người chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy bản hoàng đối với ngươi quá thất vọng rồi. Giọng nói của Tà Hoàng lãnh đạm, theo đó bóng dáng hắn từ trong hoàng cung đi từng bước ra ngoài, vang vọng trong thiên địa, cho đến khi hắn đứng giữa không trung, đứng ở trước 9 cái tinh thạch hình thành cái gương kia, khí tức thái cổ trên người hắn bạo phát ra. Tiếp đó lại là tiếng hoan hô cùng bái kiến đến từ rất nhiều tu sĩ bên trong Tà Hoàng Thành bên dưới. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn cái gương đó, nhìn 9 cái tinh thạch này thành hình. Không mở miệng, hắn chỉ giơ tay phải vung lên, nhất thời trên trời cao cuối cùng lại xuất hiện hơn 10 dải ánh sáng bạc. Tiếng động chói tai truyền đến, đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ầm ầm lao tới, lao thẳng tới chỗ Tà Hoàng. Vô dụng, ánh sáng thái cổ là của ngươi, bản hoàng sớm đã có phương pháp ứng phó. Người không thể phá nổi tà đế tinh của ta. Tà Tà Hoàng chắp tay sau lưng khẽ cười một tiếng. Ngay lập tức phía sau hắn, cây gương hư ảo màu đen trong chớp mắt xuyên qua thân thể hắn xuất hiện ở phía trước, lập tức ngăn cản hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ công kích. Âm thanh vang vọng, theo ánh sáng thái cổ tiêu tan, cái gương này tự nhiên lông tóc không hư hại. Đã gần 20 đạo, Bạch Tổ Thuần, loại thân thần thông này, người còn nữa hay không? Bản hoàng ngày hôm nay thực sự rất muốn xem thử, người đến cùng là có bao nhiêu đạo ánh sáng thái cổ. Tà Hoàng vẫn chắp tay sau lưng, khóe miệng châm chọc càng thêm mãnh liệt, chậm rãi mở miệng. Bạch Tổ Thần biết Tà Hoàng ở đây tất nhiên có liên quan đến nghịch phàm. Mặc dù ý chí chiến đấu nồng đậm nhưng hắn cũng rất cảnh giác. Thậm chí lúc hắn đến đã tận lực áp chế tu vi của mình, khiến cho ở trong mắt Tà Hoàng hắn vẫn còn là thiên tôn mà không phải là thái cổ. Lúc này mặc dù là Tà Hoàng ở đây khiêu khích nhưng Bạch Tổ Thần cũng không lộ ra tu vi. Thật ra lá bài tẩy của hắn quá nhiều, trừ khi Tà Hoàng nơi này có thủ đoạn cường hãn hơn, nếu không còn chưa đủ để ép Bạch Tiểu Thần phải triển khai tất cả chiến lực. Người muốn xem thử một chút sao? Được, vậy để ta cho người xem bao nhiêu đạo. Bạch Tiểu Thần cười lạnh một tiếng, thân thể dứt khoát đứng lại, tay phải bấm quyết chỉ một cái, nhất thời trời cao chấn động, lần này tự nhiên xuất hiện hơn 50 đạo ánh sáng bạc. 50 đạo ánh sáng trắng lộ ra, nhất thời khiến mọi người của Tà Hoàng Thành giật mình kinh ngạc, là lên thất thanh. Nhiều như vậy sao? Trời ạ, ánh sáng thái cổ của khôi hoàng này trước đó không phải đều đoán là không quá 20 đạo hay sao? Mọi người kinh ngạc kêu lên, lại không có ảnh hưởng tới Tà Hoàng. Hắn mặc dù cũng giật mình nhưng vẫn tự tin. Theo hơn 50 đạo ánh sáng thái cổ ầm ầm lao tới, cái gương màu đen bên cạnh hắn nhanh chóng chuyển động. Ở trong từng tiếng ầm ầm không ngừng hấp thu, trung hòa, hình như kiên cố bền vững tới cực điểm. Đây là cực hạn của ngươi sao? Ngươi... Tà Hoàng thậm chí còn nở nụ cười, nhưng không đợi hắn nói xong, Bạch Tiểu Thần lại vung tay phải lên. Lần này trên trời cao xuất hiện 100 đạo ánh sáng trắng. Cảnh tượng như vậy chấn động tất cả mọi người, cho dù là Tà Hoàng cũng trợn tròn mắt, tâm thần lần đầu tiên chấn động. Chỉ là sự chấn động kinh ngạc của mọi người hiển nhiên sẽ không kết thúc. Cũng sẽ không chỉ có một chút như thế, theo Bạch Tiểu Thần bấm quyết điểm ra, nhất thời sau 100 đạo ánh sáng thái cổ, cuối cùng lại xuất hiện gần 200 đạo nữa. Cộng lại chừng 360-70 đạo. Thậm chí nếu có người thận trọng đi tính, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến hiện tại, ánh sáng thái cổ của hắn vừa lúc chính là 360 đạo. Đây là số lượng một bộ cờ đen trắng trên bàn cờ, cũng là cực hạn của một thần thông này trong bảo quạt. Lúc này tất cả ầm ầm bạo phát, gần 300 đạo ánh sáng thái cổ quả thực là kinh thế hãi tục, đủ để chấn thiên động địa. Không có khả năng, Tà Hoàng thất thanh, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Không chỉ là hắn mà lúc này Thánh Hoàng ở trong Thánh Hoàng Triều cũng đang quan tâm đến một trận chiến này, mở miệng hít sâu một hơi. Lấy thân phận cùng tu vi của hắn, trong mắt cũng lộ ra sự hoảng sợ. Tà Hoàng, ngươi không phải muốn nhìn xem sao? Ta một lần cho ngươi xem cho đủ. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy. Nhất thời gần 300 ánh sáng thái cổ giống như mưa rơi xối xả ầm ầm chút xuống, lao thẳng đến Tà Hoàng. Hai mắt Tà Hoàng nhất thời đỏ ửng, cây gương trước mặt hắn càng mở rộng thêm vì hắn bày ra đến cực hạn, toàn lực ngăn cản. Những tiếng nổ rung trời vang vọng, từng đạo ánh sáng thái cổ vô cùng sắc bén. Mặc cho cây gương này bền vững kiên cố thế nào, nhưng chung quy vẫn không cách nào đồng thời đối đầu với nhiều ánh sáng thái cổ như thế. Trong tiếng nổ lớn, nó bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ nát, cho đến khi cản trở gần như 8/10 ánh sáng thái cổ, cái gương này không có cách nào kiên trì được nữa, lập tức tan vỡ nổ tung ra, chia 5 x 7. Cùng vũ nát còn có 9 cái bị Tà Hoàng hao hết cực khổ cùng trả giá lớn, thậm chí sử dụng tính mạng của mình đi luyện chế, chính là Tà Đế Tinh. Sau khi tan vỡ, âm thanh điếc tai nhức óc truyền ra gần phân nửa của tiên vực Vĩnh Hằng. Từ phía xa nhìn lại giống như ngày diệt phong hạ xuống, trùng kích cực lớn quét ngang thiên địa tám phương. Nó đi qua nơi nào, ngọn núi vỡ nát diệt vong, mặt đất lõm xuống, trời cao giống như cũng sắp bị tước đoạt tất cả. 360 đạo ánh sáng thái cổ, không thể tưởng tượng nổi, nghe mà rợn cả người, khiến cho tất cả những người nhìn thấy trong đầu đều chấn động nổ vang, càng làm cho các cường giả đã từng suy đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng có bao nhiêu ánh sáng thái cổ. Trong lòng mỗi người dâng lên sóng lớn ngập trời. Tự nhiên nhiều như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Trời ạ, tổng cộng hơn 300 đạo. Như vậy xem ra, hoặc chính là khôi hoàng này mạnh mẽ, hoặc chính là năm đó hắn trước sau không có bị buộc phải lộ ra đòn sát thủ. Bên trong Tà Hoàng Triều vô số người hoảng sợ, đồng thời thiên tôn cùng với thánh hoàng trong thánh hoàng triều. Sau khi bọn họ thông qua thần niệm, từ phía xa cảm nhận được, khí tức của mỗi người chậm lại, tâm thần chấn động. Nhất là thánh hoàng, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần cư nhiên lại nhiều như vậy. Hơn 300 đạo đã kinh thiên động địa, thậm chí cho dù chính là hắn cũng không có nắm chắc có thể ở dưới hơn 300 đạo ánh sáng thái cổ công kích mà có thể toàn thân trở ra. Cùng lúc đó hắn cũng giật mình với chiến lực mà Tà Hoàng thể hiện. Tà Hoàng giờ phút này ở trong mắt Thánh Hoàng thật sự là cường hãn hơn rất nhiều so với trước. Nhất là Tà Đế Tinh này, loại này gần như ở trong cảnh giới thái cổ có thể chống lại tất cả thần thông thuật pháp. Thánh Hoàng tự hỏi chính hắn trừ khi không tiếc trả giá, nếu không căn bản khó có thể lay động được. Chỉ khi nào bỏ ra cái giá quá lớn, cho dù là hủy đi Tà Đế Tinh, sợ là mình cũng bị phản vệ trọng thương. Hai người bọn họ thế nào thoáng cái đều trở nên mạnh như vậy. Trong lòng Thánh Hoàng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó Tà Hoàng Thành trên bầu trời. Trong lòng Tà Hoàng không cách nào bình tĩnh được. Lúc này hắn hít thở dồn dập, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có nhiều ánh sáng thái cổ khiến cho người ta giận sôi gan. Điều này theo Tà Hoàng thì gần như là chuyện không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này xuất hiện ở trong mắt hắn. Chắc hẳn sẽ không còn ánh sáng thái cổ gì nữa. Ánh mắt Tà Hoàng lóe lên, hắn vốn chỉ muốn thử một chút nội tình sâu cạn của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay thử ra kết quả khiến trong lòng hắn vốn tồn tại sát cơ lại trở nên mãnh liệt hơn. Hắn thấy không có ánh sáng thái cổ, nếu muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần thì dễ như trở bàn tay. Về phần tu vi của Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt hắn vẫn còn là thiên tôn mà thôi. Thật ra Bạch Tiểu Thuần áp chế đối với tu vi của bản thân, phối hợp bộ phận thời gian bản nguyên của hắn gia tăng, cho dù là Tà Hoàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhận ra được. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, thời gian dài một chút đối phương nhất định có thể nhìn ra manh mối. Nhưng hắn không thèm quan tâm, Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có ý định cứ giấu giếm mãi. Sở dĩ hắn trước sau áp chế là muốn đề phòng, nếu chẳng may sớm để lộ ra sẽ mất đi tiên cơ. Hắn dự định sau khi nhìn thấu tất cả về Tà Hoàng, ở dưới đột nhiên bạo phát, lấy khí thế long trời lở đất, một lòng hành động để xoay chuyển càn khôn. Bạch Tiểu Thuần, bản hoàng đánh cược. Người không còn ánh sáng thái cổ nữa. Tà Hoàng ngửa mặt lên trời hô lên, tay phải đột nhiên giơ lên. Không có Tà Đế Tinh nhưng Tà Hoàng có rất nhiều đòn sát thủ. Dù sao thì nội tình nhiều năm, nơi đây lại là Tà Hoàng Thành, là căn cơ cho hắn tồn tại. Lúc này theo tay phải hắn bấm quyết chỉ về phía Tà Hoàng Thành bên dưới. Nhất thời xương rồng trên toàn sao kích cực lớn này giống như vạn cổ không động, thân thể lại chợt chấn động. Nó nâng hoàng cung ở giữa đầu vị trí hai mắt. Trong phút sốc, lại xuất hiện hai ngọn lửa màu đen. Theo hỏa diễm xuất hiện, một khí tức kinh thần động địa trực tiếp từ trên người con rồng sương bạo phát ra. Thân thể hào hùng, khí thế ngập trời. Ở trong chớp mắt khi vừa hình thành, trời cao thất sắc, phong vân tản ra, bốn phía chung quanh còn dâng lên từng tầng gió bão, tám vương nổ lớn. Thân thể con rồng sương này chợt run lên, tản ra lực lượng vô cùng chấn động. Con rồng sương này quá lớn, có thể nói nó chính là căn cứ tồn tại của Tà Hoàng Thành. Toàn bộ Tà Hoàng Thành đều xây dựng trên thân thể nó, mà giờ khắc này theo lực chấn động của khuếch tán tản ra, nhất thời phạm vi lớn kiến trúc Tà Hoàng Thành trên người nó sụp đổ. Vô số tù sĩ Tà Hoàng Thành căn bản hoàn toàn không có lực chống lại. Trong phút chốc bị chấn động bay ra khỏi thân thể con rồng xương. Bên trong Tà Hoàng Thành mấy trăm vạn tù sĩ, mỗi một người đều hoảng sợ kinh ngạc, đồng thời bị ném ra ngoài. Thời điểm tâm thần mỗi người chấn động mãnh liệt, con rồng xương này cũng chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Thân thể nó theo đó lắc lư, cuối cùng lại từ trên tam xoa kích này bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Thân thể nó quá lớn, khí thế quá mạnh, nhất là hoàng cung đỉnh đầu vẫn chưa sụp xuống, từ phía xa nhìn lại trông giống như một cái đế quan, khiến cho con rồng xương này sống như đế long vậy. Dữ tợn vô cùng, tử khí trùng thiên, hỏa diễm màu đen trong mắt nó lộ ra sự lạnh lùng hung tàn. Lúc này, sau khi bay lên giữa không trung, ở trong sự kinh hãi cùng ánh mắt chăm chú của mọi người ở bốn phía chung quanh, ở trong lúc Tà Hoàng bấm quyết điều khiển, sau khi con rồng xương rít gào, cuối cùng lại lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, hư không đều tan vỡ, giống như không chịu nổi uy áp của nó. Rồng thái cổ, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co lại. Khí tức trên thân con rồng xương này tản ra chính là thái cổ cảnh. Hiển nhiên đây là một trong những đòn sát thủ của Tà Hoàng. Hiện tại vì giết Bạch Tiểu Thuần, đối phương dĩ nhiên đã không tiếc phá hủy Tà Hoàng Thành. Nếu như đổi lại thời điểm còn chưa thăng cấp cảnh giới thái cổ, Bạch Tiểu Thuần đối mặt con rồng thái cổ này. Sau khi không có ánh sáng thái cổ thì hắn căn bản không cách nào ứng phó được, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn hít thở có chút gấp gáp nhưng lại hoàn toàn không có chút ý định lùi bước nào. Ngược lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Ở trong nháy mắt khi con rồng thái cổ rít gào lao đến, hai tay hắn giơ lên bấm quyết, sau đó vung mạnh, trong miệng khẽ nói: "Luân hồi quá khứ kinh." Ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, nhất thời một cỗ khí tức huyền diệu khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trong hai tay hắn khuếch tán ra. Khí tức huyền diệu này vừa ra, thân sắc Tà Hoàng đột nhiên biến đổi. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần triển khai thuật pháp kỳ dị này, nhưng hôm nay, lần này hình như có chút đã không giống. Ở thời điểm thân sắc Tà Hoàng biến hóa, thân thể con rồng xương đang rít gào lao tới đột nhiên chấn động. Cuối cùng, từ trên thân thể khổng lồ của nó, từ trong không xung, sinh ra rất nhiều phù văn. Những phù văn này nháy mắt chẳng chịt, cuối cùng tràn về toàn thân nó, ầm ầm khuếch tán ra. Từ phía xa nhìn lại, căn bản là phán đoán không được số lượng những phù văn này. Rậm rạp chẳng chịt lại chẳng giống như hình thành một cái lưới lớn, tự nhiên vây khốn con rồng thái cổ này ở bên trong. Mà những phù văn tạo thành lưới lớn này, bất kỳ cái nào hình như đều đại biểu cho một đoạn ký ức. Chỉ cần nhìn thời gian dài, sẽ thấy được bên trong mảnh phủ văn này có hình ảnh của con rồng xương khi còn sống. Đây chính là Luân Hồi Quá Khứ Kinh, một trong ba thần thông lớn của Tuyên Cổ Quyền của Bạch Tiểu Thuần. Trước kia, hắn vì ngại tu vi không đủ khó có thể phát huy lực lượng thực sự của ba thần thông lớn này. Nhưng hôm nay, ngăn cản này đã không còn nữa. Luân Hồi Quá Khứ Kinh trong tay Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra, bạo phát ra lực lượng phong ấn thực sự. Lấy ký ức của con rồng xương hóa thành phù văn, giữa mỗi đạo phù văn này cùng con rồng đều tồn tại liên quan mật thiết không thể tách rời. Mượn những liên quan này lại giống như hình thành nhân quả, do đó phong ấn bản thân. Phong. Theo giọng nói Bạch Tiểu Thuần mang theo sự băng lạnh, đột nhiên truyền ra. Trong thiên địa giống như có gió lạnh thổi tới, con rồng xương kia bị tấm lưới lớn phù văn bao phủ, phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng không làm ra được chuyện gì. Mất kể trước đó nó kinh người tới mức nào, khí thế kiêu căng ngập trời ra sao, nhưng giờ phút này, ở bốn phía chung quanh nó, tâm lưới lớn phủ văn co lại, nó căn bản không cách nào thoát khỏi sự vây khốn, chỉ có thể trong lúc vô số tu sĩ Tà Hoàng Thành bốn phía xung quanh trợn mắt há hốc mồm, cùng với tiếng nổ lớn trong đầu, tận mắt nhìn thấy được tâm lưới lớn do vô số phủ văn tạo thành, đang từng tầng co lại, trực tiếp phong ấn con rồng xương thái cổ thành một quả cầu cực lớn. Theo phong ấn hoàn thành, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, quả cầu phong ấn này tản ra nhiều màu, từ giữa không trung rơi xuống nện trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Trời ạ, Khôi Hoàng tự nhiên phong ấn rồng xương, điều này không thể như vậy được. Và giờ phút này, vô số người kinh ngạc kêu lên thất thanh, vang vọng khắp bốn phía hết chung quanh. Cho dù là Tà Hoàng hơi thở cũng dừng lại, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt dần híp lại. Người không phải là thiên tôn, nhưng ngươi không thể nào là thái cổ. Lại ở trong nháy mắt khi Tà Hoàng nói ra những lời này, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, khí tức trong nháy mắt bạo phát. Tu vi thái cổ mênh mông cuồn cuộn tràn ra, chấn động thiên địa, hóa thành gió bão, khiến cho âm thanh của vô số người thoáng dừng lại. Thân thể hắn giống như một mũi tên rời cung, gào thét xuyên qua hư vô, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang lên, hai người trên bầu trời này thời gian ngắn ngủi mấy lần hít thở, lại giao đấu với nhau vượt quá mấy trăm lần, khiến cho tám phương run rẩy, hư vô sụp xuống. Bên trong Thánh Hoàng Thành, mắt Thánh Hoàng trợn tròn, trong tâm thần hắn có sóng lớn ngập trời dâng lên. Hắn tự nhiên thăng cấp thái cổ, không thể như vậy được. Mẹ Vĩnh Hằng ngủ say, nếu có người được mẹ Vĩnh Hằng tán thành trở thành thái cổ, tên của hắn tất nhiên sẽ được truyền khắp tiên vực Vĩnh Hằng mới đúng. Tà Hoàng do dự, phản ứng đầu tiên của Thánh Hoàng cũng là không có khả năng. Bản thân bọn họ thực sự là thái cổ, lại hiểu rõ là thăng cấp thái cổ khó khăn thế nào. Đồng thời với tu sĩ ở tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, đây cũng là bí mật không ai biết. Trên thực tế, nhiều năm trước, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lại hiểu rõ, tiên vực Vĩnh Hằng sợ là rất khó có thể xuất hiện Thái Cổ, bởi vì một vị Thái Cổ thăng cấp đều cần phải thu được cả thế giới tán thành. Mà tán thành này không có khả năng là các loại phương thức giống như gật đầu đồng ý, mà là thu được số mệnh của thế giới. Điều này lại chẳng khác nào từ trong tiên vực Vĩnh Hằng lấy đi một phần quy tắc, do đó mà thăng cấp trở thành Thái Cổ. Vì nguyên nhân này, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mới có thể do dự. Mẹ Vĩnh Hằng thực sự đã suy yếu, những người khác không biết, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ. Cho nên, cho dù hiện tại Bạch Tiểu Thần thể hiện ra đã không còn là cảnh giới thiên tôn, nhưng bọn họ vẫn không cách nào tin tưởng, thậm chí là không kịp suy nghĩ quá nhiều. Bạch Tiểu Thần ra tay, Tà Hoàng phản kích, trong thời gian ngắn hai người kéo dài công kích mấy trăm lần. Cho đến khi trong tiếng động vượt quá cả tiếng sấm không ngừng vang lên, khóe miệng Tà Hoàng tràn ra máu tươi, thân thể chợt lui về phía sau. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, tay phải chợt giơ lên gầm khẽ một tiếng. Mặt trời! Theo tiếng hô của hắn, nhất thời bầu trời toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, trong nháy mắt đều ảm đạm xuống, giống như tất cả ánh sáng đều bị hút đi. Ở trong chớp mắt, thế giới lại sáng ngời đến cực hạn. Trên bầu trời thình lình xuất hiện một mặt trời thuộc về Tà Hoàng. Mặt trời này vô cùng to lớn, tản ra nhiệt độ kinh người. Thậm chí ở bốn phía xung quanh nó lại có ngọn lửa màu đen không ngừng khuếch tán ra, đan xen cùng một chỗ, dường như dung hợp cùng Tà Hoàng để chấn động chúng sinh. Mọi người của Tà Hoàng thành bốn phía đều run rẩy, mỗi người nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vẫn có không ít người né tránh không kịp. Ở trong chớp mắt khi mặt trời này xuất hiện, đã bị lực lượng của lửa nóng biến thành xác khô. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra ở bốn phía chung quanh Tà Hoàng thành này. Mặt trời phát ra hỏa diễm màu đen, ở dưới sự điều khiển của Tà Hoàng, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Mặt trời này mang đến uy áp vượt rất xa so với con rồng xương trước đó. Lúc này trong tiếng lộ lớn, nó hình như muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay còn bấm quyết, trong miệng gầm khẽ. Sinh tử hiện tại kinh, thần thông thứ hai của Tuyên Cổ Quyển. Theo hai tay Bạch Tiểu Thuần vung vẩy, phía sau hắn vang vọng tiếng sấm, tự nhiên xuất hiện một cánh cửa đá cổ xưa. Cánh cửa đá này tản ra khí tức mãnh liệt, dường như đại biểu cho sự tử vong, chính là tử môn. Cùng lúc đó thì ở phía sau mặt trời đang gào thét lao đến cũng xuất hiện một cánh cửa lớn. Cánh cửa này có sức sống dạt dào, tràn ngập khí tức sinh mạng vô cùng. Chính là sinh môn. Đây chính là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai cánh cửa sinh tử. Mặt trời kia từ sinh môn đến, nhắm về phía Bạch Tiểu Thuần, lại chẳng khác nào nhắm về phía tử môn. Trong quá trình này chính là lộ trình nó đi từ sinh đến tử. Gần như trong nháy mắt này thuật pháp hình thành, mặt trời kia khí thế kinh thiên động địa lập tức trở nên ảm đạm đi một chút. Tốc độ của nó càng nhanh thì lại tử vong càng nhanh hơn. Hình như không cách nào nghịch chuyển, ngay cả Tà Hoàng cùng mặt trời này dung hợp với nhau, thân thể hắn cũng dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, đang nhanh chóng già yếu đi. Thậm chí ánh sáng của hắn, từ sáng tới chói mắt lại biến thành tối tăm. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người bốn phía xung quanh nhìn thấy, đều nghẹn họng chân chối. Điều này càng làm cho Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Triều tâm thần chấn động mãnh liệt không thôi. Thuật pháp này bá đạo như vậy. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếng Tà Hoàng rít gào không cam lòng đột nhiên truyền ra. Đối mặt với thuật pháp bá đạo kinh người của Bạch Tiểu Thuần này, lựa chọn hắn có thể đưa ra chỉ có một: nổ. Tà Hoàng hét lớn một tiếng, mặt trời bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng ảm đạm, bỗng nhiên bạo phát ra. Từ phía xa nhìn lại giống như một ngôi sao tan vỡ, một lực lượng mang theo chủng kích vô tận ầm ầm khuếch tán ra bốn phía chung quanh, bao phủ bát vương. Nó đi qua nơi nào, mặt đất lõm xuống, ngọn núi tan vỡ, có không ít người của Tà Hoàng Thành đã trực tiếp trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần ra tay, còn có thể có chút chiếu cố cho đám người phía dưới, nhưng Tà Hoàng này thân là quân chủ của Tà Hoàng Triều, cuối cùng lại hoàn toàn không để ý chút nào. Hình như chỉ cần có thể tổn thương được Bạch Tiểu Thuần, thì cho dù chết nhiều người hơn nữa, hắn cũng không thèm để ý tới. Cả vùng vô cùng thê thảm, đồng thời thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng lùi về phía sau, tu vi toàn thân tản ra, không ngừng chống đỡ. Mặt trời này tan vỡ, đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Lúc này hắn đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này, Tà Hoàng cách đó không xa, mạnh mẽ ổn định hít thở, thâm trầm liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn lộ ra sự quyết đoán nhất từ trước tới nay. Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không biết ngươi làm thế nào thu được chiến lược thái cổ, nhưng ta muốn cho ngươi biết, không thu được thế giới tán thành, ngươi trung quy cũng chẳng qua là một kẻ có chiến lược thái cổ mà thôi. Tà Hoàng bỗng nhiên giơ tay phải lên hướng về bên mặt đất phía dưới. Ở nơi đó có Tam Xoa Kích đứng sừng sững, chấn áp tâm thần của người khác. Hắn cách không chộp một cái. Đế kích. Theo Tà Hoàng gầm khẽ, nhất thời Tam Xoa Kích cực lớn này đang cắm trên mặt đất chấn động rất mạnh. Cuối cùng ầm một tiếng trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô lên, leo thẳng đến trời cao, còn nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt nó xuất hiện trong tay Tà Hoàng, bị hắn một tay nắm chặt. Trong nháy mắt khi hắn nắm chắc Tam Xoa Kích này, một sóng dao động cường hãn hơn so với tu vi trước đó, nhất thời trên người Tà Hoàng ầm ầm khuếch tán ra, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ trời cao. Ở phía sau hắn, trời cao trực tiếp vặn vẹo hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng hình như cũng rung động. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều kết thúc rồi. Tam Xoa Kích trong tay Tà Hoàng tản ra ánh sáng tối tăm, còn có một khí tức khác người ngoài không phát hiện ra được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận rất rõ ràng, khí tức của nghịch phàm. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút hoài nghi nào nữa. Tà Hoàng trước mắt này thực sự chính là phân thân của nghịch phàm. Mà Bạch Tiểu Thuần biết, cái thanh Tam Xoa Kích này chính là pháp bảo trước đây chém giết Tà Hoàng thực sự. Hắn nghĩ đến đây cũng chính là một trong những bảo vật của nghịch phàm. Đối mặt với loại chiến đấu gián tiếp cùng nghịch phàm này, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Tu vi toàn thân cùng với khí thế, vào giờ phút này không chút nào giữ lại, trực tiếp bạo phát ra. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp bầu trời, phía sau Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này khuếch tán trên trời cao, cùng vòng xoáy với Tà Hoàng trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó trong mắt hai người cũng ra tay. Tà Hoàng, đây là muốn liều mạng ư? Thánh Hoàng biến sắc, thân thể trong nháy mắt bước ra một bước, lao thẳng đến chiến trường. Không đợi Thánh Hoàng chạy tới thì Tam Xoa Kích trong tay Tà Hoàng tự nhiên vung vẩy tản ra ngọn lửa màu đen. Tia chớp màu đen, cuồng phong màu đen, cuối cùng quấn vòng quanh một con mắt màu đen, chợt mở ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở trong nháy mắt khi con mắt này mở ra, ánh mắt nó rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, chẳng khác nào lực lượng của Tam Xoa Kích, xuyên qua hư vô cùng thời không, đột nhiên lao đi. Con mắt màu đen này giống như con mắt diệt thế, lại có thể hủy diệt tất cả, có thể phá hủy tất cả. Thậm chí là trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, con mắt màu đen này cũng có thể tạo thành nguy cơ sinh tử đối với hắn. Bỉ ngạn vị lai kinh. Nguy hiểm trong nháy mắt, khi ánh mắt kia rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần chợt hét lớn một tiếng giơ tay phải lên. Trong tay hắn thình lình xuất hiện một khối đá màu đen. Khối đá màu đen này chính là một trong những máu thịt chúa tể khổng lồ, nghịch phàm trên trời cao. Cũng chính là quả mừng, không có ý tốt trước đây, lúc đại bảo cùng Tiểu Tiểu sinh ra, Tà Hoàng đưa tới. Lúc này bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay, thi triển ra bị ngạn vị lai kinh, liên kết vận mệnh của mình cùng khối đá này. Lại chẳng khác nào ở một trình độ nào đó, hắn liên kết cùng với nghịch phàm chúa tể. Bạch Tiểu Thuần càng rõ ràng hiểu rõ, dựa vào tu vi của mình sợ là không cách nào chấn động được nghịch phàm chúa tể. Có thể dùng thần thông này gián tiếp nối liền, cùng với số phận của Tà Hoàng thì hắn vẫn làm được. Dù sao người này chỉ là phân thân của nghịch phàm, xác định được điểm này mới là căn nguyên mà Bạch Tiểu Thuần lúc này ra tay, cũng là một trong những mục đích hắn thử dò xét trước đó. Tất cả nói thì dài dòng, nhưng trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần triển khai bị ngạn vậy lai kinh, cùng khối đá này lối liền, con mắt màu đen đột nhiên lao thẳng đến, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi điên cuồng phun ra. Bất tử quyền khôi phục trong chớp mắt bạo phát. Cùng lúc đó thân thể nghịch phàm chúa tể trên bầu trời không nhúc nhích. Thế nhưng Tà Hoàng đối diện Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt bất chợt biến đổi lớn. Không có khả năng. Giọng nói của hắn vừa truyền ra, toàn thân liên tiếp chấn động mãnh liệt, mở miệng phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, ngực hắn còn lõm xuống thật sâu, dường như nhận phải một đòn không cách nào tưởng tượng. Chỗ đáng sợ của bỉ ngạn vị lai kinh chính là kết nối số phận, hai bên chịu sự tổn thương như nhau. Điều này vốn không có vấn đề gì, nhưng Bạch Tiểu Thuần hắn có Bạch Tử Quyền, Bất Tử Quyền khôi phục, có lực lượng thân thể cường hãn kinh người, tất cả đều không giống. 10 phần tổn thương, Bạch Tiểu Thuần ở đây tối đa chỉ nhận lấy 6-7 phần, hắn lại có lực khôi phục, cuối cùng trọng thương biến thành thương nhẹ. Vết thương nhẹ thì biến thành không bị thương, nhưng kẻ địch của hắn lại không có thân thể cùng khả năng khôi phục biến thái như vậy. Cuộc chiến đôi bên căn bản sẽ không ngang nhau. Thời khắc này Tà Hoàng chính là như vậy, hắn điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn chú ý tới khối đá trong tay Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng hắn xem thường sự vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần. Gần như trong chớp mắt Tà Hoàng không muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần lại chợt giơ tay phải lên, ở trước ngực mình hung hăng nện xuống một quyền. Ầm một tiếng, một đập này nặng nề, Bạch Tiểu Thuần cũng phải phun máu, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Chỉ có điều hắn có Bất Tử Quyền trong chớp mắt khôi phục lại không ít, đồng thời hắn còn không quên kêu lên một tiếng. Ai nha, người bắn chúng ta rồi, đau quá. Mắt Tà Hoàng bỗng nhiên trợn tròn lên, gần như trong nháy mắt hắn vừa muốn tiến lên ra tay. Theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình, Tà Hoàng lại oa một tiếng phun ra một búng máu lớn. Toàn thân hắn tóc tai bù xù, thân thể lay động, chật vật tới cực điểm. Bạch Tiểu Thuần, người vô sỉ. Toàn thân Tà Hoàng cũng muốn phát điên rồi, uy khuất cũng phát điên trong lòng hắn lúc này đã đến cực hạn. Hắn thậm chí cũng hối hận vì đã đi thử thăm dò Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trước mắt này thực sự quá mức khó chơi. Tà đế tinh của hắn vỡ, rồng xương của hắn bị phong ấn, mặt trời của hắn bị vỡ nát. Lúc này ngay cả thi triển đòn sát thủ, kết quả cũng là mình bị tổn thương, còn nặng hơn so với đối phương. Điều này thì cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần này lại còn quỷ dị tự mình hại mình, ngược lại làm cho bản thân mình bị thương. Điều này khiến cho trong lòng Tà Hoàng điên cuồng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hình dung. Lúc này hắn gào thét giận dữ, trận chiến đấu chém giết này vốn rất nghiêm túc, thậm chí là tàn khốc, lại trong lúc vô tình bị Bạch Tiểu Thuần sửa đổi thành một bầu không khí hài hước như vậy. Lão già kia, người dám mắng ta, người mắng ta như vậy, lòng ta sẽ đau. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt giơ tay phải lên hướng về ngực mình lại một quyền đánh xuống. Dưới tiếng nổ lớn, Tà Hoàng lại phun ra máu tươi, toàn thân hắn tức giận, môi cũng bắt đầu run lên, hắn ngửa mặt lên trời giống to. Hắn lại muốn lần nữa vọt tới, nhưng lại không chịu nổi. Trải qua Bạch Tiểu Thuần liên tục 7-8 quyền tự công kích bản thân. Đến cuối cùng Tà Hoàng đã sắp nổ tung. Hắn vì chặt đứt liên hệ cùng Bạch Tiểu Thuần, tự nhiên vung vẩy tam xoa kích trong tay, trong mắt lộ ra điên cuồng, hùng hằng bóp mạnh. Nổ cho ta. Theo Tà Hoàng rít gào, tam xoa kích trong tay hắn trực tiếp vỡ tan. Đây chính là pháp bảo của nghịch phàm. Lúc này theo nó tan vỡ, nhất thời hình thành một trận gió bão màu đen. Trận gió bão hung bạo này hình như xuyên thấu trời cao, xuyên qua mặt đất, ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng, hung hăng bạo phát. Ở trong những tiếng động ầm ầm vang lên, Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng đều phun máu, mỗi người lui ra phía sau. Trận gió bão kỳ dị này quấy nhiễu quy tắc, ảnh hưởng luân hồi, quét sạch hư vô, cùng chặt đứt đi con đường số phận vô hình do bỉ ngạn vị lai kinh của Bạch Tiểu Thuần hình thành. Nhưng ngay khi số phận dường như bị chấm đứt, trong nháy mắt Bạch Tiểu Quần có Bất Tử Quyền khôi phục thương thế, trong mắt thoáng lộ ra một tia hàn quang. Thân thể hắn triển khai tốc độ trong chớp mắt, tu vi trong chớp mắt này lại hoàn toàn không chút che giấu cùng áp chế, toàn diện bạo phát ra. Khi thế thái cổ ngập trời, đồng thời tốc độ của hắn còn vượt xa cả tia chớp, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ của mình còn chậm, cuối cùng triển khai Bất Tử Cấm, tốc độ lại nâng cao lần nữa, lao đến gần Tà Hoàng. Sắc mặt Tà Hoàng biến đổi dữ tợn, thân thể muốn lui về phía sau. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần lại triển khai Hám Sơn Tràng, trong tiếng nổ lớn tốc độ hắn vốn đã kinh người đến cực hạn, lại lần nữa đề thăng, xuất hiện ở trước mặt Tà Hoàng, giơ tay phải lên, Toái Hổ Tỏa đột nhiên triển khai, chộp về mặt của Tà Hoàng. Tất cả điều này diễn ra quá nhanh, tâm thần của Tà Hoàng chấn động mãnh liệt. Nếu như đổi thành trước kia, hắn có thể chớp hiện tránh thoát. Nhưng hôm nay thương thế của hắn quá nặng. Hắn mặc dù đã toàn lực tránh né, có thể xoay đầu lại, nhưng vẫn không cách nào thực sự né tránh được một đòn Toái Hổ Tỏa của Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho tay Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không chộp vào trên mặt hắn, nhưng lại chộp xuống trên bả vai. Hiện ra nguyên hình cho ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, giống to hơn, tay phải của hắn chợt kéo mạnh một cái. Ầm một tiếng, hắn lại nắm trên vai Tà Hoàng, trực tiếp một tay,